Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2521 Mộng tưởng Bảo Thạch. Điều xui xẻo hơn là bây giờ phân thể đã bị nhốt vào đại lao, phát triển dựa theo nội dung cốt truyện này, đoán chừng phân thể của mình cũng là kết cục vấn trảm sau thu. Nghĩ đến đây, Lộ Hạo quyết định không nói chuyện phiếm với Triệu Khách nữa, hắn ta ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói nhảm ít thôi, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Giúp ngươi? Triệu Khách nghe vậy không nhịn được cười khổ, ngươi cảm thấy với trạng thái hiện tại của ta, còn có thể giúp ngươi cái gì sao? Giúp ta, có lẽ chúng ta đều có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, Lộ Hạo nói tiếp. Triệu Khách nhìn vẻ mặt của Lộ Hạo lập tức trở nên cảnh giác, không để lại dấu vết lùi lại hai bước, trước tiên nói xem ta phải giúp ngươi thế nào. Sau khi Lộ Hạo hít một hơi thật sâu mới như đã quyết định gì đó, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, ánh mắt trở nên sắc bén, giết ngươi. Mấy chữ này được Lộ Hạo nói ra khỏi miệng, lại cho người ta một loại cảm giác như hắn ta đang đập nồi dìm thuyền, đừng hiểu lầm, ta giết ngươi chỉ vì lấy mộng tưởng bảo thạch. Ách, Triệu Khách không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Hạo để hắn ta nói tiếp. Lộ Hạo thấy hắn không ra tay với mình trước tiên lập tức thả lỏng hơn nhiều, nhưng hắn ta biết sự kiên nhẫn của Triệu Khách có hạn, nếu tiếp theo mình không thể cho hắn một đáp án hài lòng, tên này sẽ như sư tử nổi giận xông lên liều mạng với mình. Thế là hắn ta tiếp tục nói, ta quan sát rất lâu, phát hiện mặc kệ là người bình thường hay người đưa thư, sau khi chết thời gian bảo tồn linh hồn là 24 giờ, nếu ta chữa trị vết thương trí mạng cho ngươi, để linh hồn của ngươi khôi phục một lần nữa, ngươi còn có thể sống lại. Một khi ta lấy được mộng tưởng bảo thạch, ta có thể thông qua tất cả phân hồn tự bạo đạt tới mục đích thăng cấp bảo thạch nhanh chóng, làm vậy chúng ta có thể thu được một viên mộng tưởng bảo thạch siêu cấp cường đại, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này. Đặc điểm của mộng tưởng bảo thạch là một khi thu hoạch sẽ không có cách nào chuyển nhượng hay là giao dịch, chỉ có giết chủ nhân đời trước mới có thể thu hoạch được từ sách tem của đối phương. Hơn nữa, theo chủ nhân bị thay thế, năng lực của mộng tưởng bảo thạch sẽ tăng lên một mảng lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Triệu Khách bị nhiều người đuổi giết như vậy. Nếu dựa theo kế hoạch của Lộ Hạo, vậy suy nghĩ này tuyệt đối có thể thực hiện được. Lộ Hạo nói một hơi tất cả kế hoạch của mình, sau đó lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Triệu Khách không nói gì, ánh mắt im ắng khiến người ta không nhìn thấu rốt cuộc tên này đang suy nghĩ gì, cho đến một lát sau mới hỏi, xác suất thành công thì sao? Khóe miệng Lộ Hạo giật giật mấy cái, quả nhiên Triệu Khách vẫn là Triệu Khách mà mình quen biết, dù hắn có thay đổi hay không, cuối cùng tên này sẽ tìm ra điểm yếu hại trí mạng. Lộ Hạo nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng, 40% hoặc 10%, xác suất phục sinh ngươi là 40%, nhưng xác suất kế hoạch của chúng ta thành công chỉ có 10%. Triệu Khách nghe vậy hơi nhướng mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại tiếp tục nói ra nghi ngờ của mình. Vì sao ngươi đã có vốn liếng thoát khỏi người đưa thư, huống hồ có khả năng bản thể của ngươi đã được ma tử phục sinh, ngươi không cần thiết phải liều lĩnh mạo hiểm đi hủy diệt tất cả những thứ mà ngươi kinh doanh. So sánh với vấn đề trước đó, đây mới là thứ mà Triệu Khách muốn hỏi. Hắn tin tưởng mối quan hệ của Lộ Hạo và mình cũng không tệ lắm, ít nhất hắn còn nợ hắn ta mấy nhân tình chưa thể trả. Nhưng hắn không tin Lộ Hạo sẽ vì hắn mà hủy diệt tất cả mọi thứ đã từng bước một khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, đổi lấy xác suất thành công chỉ có 10% này. Vấn đề này ta đã trả lời rồi, linh hồn phân liệt của ta không có cái nào sống tốt, thậm chí đã có cái bị nhốt vào tử lao, ít ngày nữa sẽ bị giết chết, không đúng. Triệu Khách ngắt lời Lộ Hạo, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, như muốn từ ánh mắt của hắn ta để nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn của đối phương, nói cho ta biết sự thật. Bị ánh mắt lạnh lùng của Triệu Khách dọa giật mình, sắc mặt Lộ Hạo hơi thay đổi, chợt sa sút ngồi xếp bằng ở trong hư vô, lấy ra một gói thuốc lá từ trong sách tem chia cho Triệu Khách một điếu. Sau khi Triệu Khách nhận lấy vốn muốn thu lại, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn đặt thuốc lá ở bên miệng lấy đá lửa châm thuốc. Hít! Hít! Phù, sương khói lượn lờ trong mảnh hư vô này rồi chậm rãi tản ra, ánh mắt Lộ Hạo dưới khói xanh bắt đầu trở nên sợ hãi, quỷ thị. Xong đời! Giọng nói nhẹ nhàng như khói thuốc mà hắn ta nhả ra vậy, nhưng sự run rẩy giữa cổ họng đã bán đứng sự sợ hãi mà Lộ Hạo cố gắng áp chế trong lòng. Ngươi nói cái gì? Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, tiến lên túm lấy cánh tay Lộ Hạo, nói rõ ràng đi, xảy ra chuyện gì? Quỷ thị xong đời, ngươi có thể dùng nhiếp nguyên thủ rút ra trí nhớ của ta để xem, đây là lý do vì sao chúng ta chưa trở về, vì quỷ thị đã, Lộ Hạo duỗi nắm đấm ra dấu đã nổ tung. Chương 2522 Mộng tưởng bảo thạch, 2, ngay từ lúc bọn họ phát hiện không cách nào chủ động trở về không gian, hắn ta đã biết được tin tức này. Lúc đó hắn ta hoảng sợ trốn trong trướng bồng trong một ngày một đêm, nhưng hắn ta cũng không nghĩ rõ rốt cuộc quỷ thị đã xảy ra chuyện gì. Phân thể do hắn ta để lại trong Hồng Yên quán quỷ thị chỉ là một công cụ bằng người kiếm điểm bưu điện cho hắn ta, ngoài trừ bài tiết, phục vụ, căn bản cái gì cũng không biết. Lúc đó, hình ảnh duy nhất thấy rõ ràng cũng là một vụ nổ trực tiếp xé rách toàn bộ quỷ thị. Vô số máu tươi trào ra ở trên mặt đất, chỉ cần là người dính phải máu tươi đều lập tức hóa thành xương trắng. Mọi người hoảng sợ muốn rời khỏi quỷ thị, lại phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào rời đi, chỉ có thể bị hủy diệt trong tiếng nổ ầm ầm hủy thiên diệt địa. Lộ Hào kể lại tất cả những thứ mà mình thấy, kể một lúc hắn ta không tự chủ được đưa tay ôm vai, thỉnh thoảng thân thể lại run rẩy. Vốn hắn ta cũng cảm thấy chỉ cần mình cố gắng kinh doanh trong mỗi một không gian khủng bố, mặc dù có một ngày chủ chốt tử vong, mình cũng có thể vĩnh viễn sống vui vẻ trong bất kỳ một không gian khủng bố gì. Nhưng bây giờ quỷ thị đã xong đời, tất cả người đưa thư cũng sẽ xong đời, thậm chí hắn ta không rõ trong không gian khủng bố mà đám người vương ma tử đang ở lại có phải cũng xong đời hay không. Hiện tại trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ, trở lại trong hiện thực, vĩnh viễn thoát khỏi thân phận người đưa thư. Người có thể làm được điều này chỉ có Triệu Khách, hoặc phải nói là viên mộng tưởng bảo thạch ở trên người hắn. Nói một lúc, Lộ Hạo đã không dám nói tiếp nữa, khả năng 10%, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là hắn ta không muốn chết, không muốn tự sát mãn tính ở trong thế giới không xác định này, cho dù chỉ có khả năng 10%, hắn ta cũng muốn liều mạng thử một lần. Cược. Lúc này Triệu Khách đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Khiến Lộ Hạo khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, ngươi tin, không, ý của ta là, cược. Triệu Khách cắt ngang lời nói nhảm của hắn ta, đã đến nước này, còn không cược thì định chờ chết đói ở nơi quỷ quái này sao? Không phải hắn tin tưởng Lộ Hạo mà là tin tưởng Hồng bà, tính tình của bà nương điên này hoàn toàn ngược lại với sư phụ của hắn, chọc tới nàng vậy nàng có thể làm bất cứ việc gì. Hủy diệt quỷ thị là suy nghĩ mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác vị sư nương nhặt được này của hắn lại dám nghĩ dám làm, thậm chí xưa nay chưa từng cân nhắc hậu quả. Nếu Lộ Hạo nói việc khác có lẽ hắn thật sự không tin, nhưng hành động điên cuồng như hủy diệt quỷ thị, ngược lại hắn thấy đây mới là việc mà vị sư nương nhặt được này có thể làm. Đôi mắt Lộ Hạo sáng ngời, vội vàng đứng lên, đầu tiên phải nói trước, ta chỉ nắm chắc 40% có thể phục sinh ngươi, nhiều hơn thì không có, ngươi nghĩ rõ rồi sao? Sao đến khi gặp chuyện lại trở nên lề mề chậm chạp như thế? Triệu Khách tức giận lườm hắn ta, chợt gọi ra đồ phu chi hạp, cái hộp tinh rất lâu không ra sân, lúc này bị Triệu Khách triệu hoán ra liền trợn to mắt, hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Đói bụng, nhưng vừa nói xong đã bị Triệu Khách vung huyết chù y lên, đón đầu đánh một chù y xuống, đói cái rắm, làm việc nhanh nhẹn chút, còn dám nói nhảm nữa ta nện ngươi thành nhão nhoét trước tiên, ăn một búa của Triệu Khách. Đồ phu chi hạp lập tức trở nên ngoan ngoãn, thành thật chế tạo ra một bộ thân thể tươi mới cho Triệu Khách. Làm vậy, xác suất ta thành công ít nhất là 80%, dù thất bại thì ngươi cũng có thể còn sống, cái giá phải trả là mất đi nguyên thể. Thấy đồ phu chi hạp chế tạo thân thể mới, Lộ Hạo lập tức hưng phấn, nhưng Triệu Khách lại nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường, đần, trước tiên chuyển di linh hồn của ta vào thân thể mới này lại giết chết ta, chuyển dời linh hồn về cho ta. Đừng nói ngươi không biết thao tác cơ bản này. Ách, Lộ Hạo bị khinh bỉ lập tức ngẩn ngơ, hình như thật sự có chuyện như vậy, chẳng trách tên này đồng ý sảng khoái như vậy, hóa ra đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Dựa theo cách nói của Triệu Khách, tuy quá trình hơi phức tạp nhưng sự nguy hiểm sẽ được áp chế đến thấp nhất. Loại chuyện chuyển di linh hồn này, dưới tình huống Triệu Khách thả lỏng phối hợp, đối với Lộ Hạo chỉ là thủ thuật cấp bậc trẻ con. Sau khi hoàn thành chuyển di linh hồn, Lộ Hạo lấy ra một con dao găm màu đen từ trong sách tem, liếc mắt nhìn về phía Triệu Khách, chuẩn bị xong. Triệu Khách gật đầu chắp hai tay sau lưng, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi. Giết! Lộ Hạo híp mắt, đột nhiên vung dao găm về phía trái tim Triệu Khách. Trong chốc lát, trong đầu Triệu Khách hiện lên vô số suy nghĩ, phản bội, thất bại hoặc là... Đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu, thậm chí bản năng muốn trốn tránh. Hiển nhiên lúc hắn đối mặt với tử vong cũng không thể làm đến thản nhiên bình tĩnh, huống chi là giao mạng của hắn cho một người khác, cũng may lưỡi đao của Lộ Hạo đủ nhanh, căn bản không cho Triệu Khách chút thời gian bối rối nào. Chương 2523 lôi mẫu, phốc phốc, cảm giác tim bị đâm nhói lạnh băng như nước lan ra khắp người, cũng may cơn đau không kéo dài quá lâu, chỉ trong chớp mắt như một cái lỗ đen không đáy rút đi toàn bộ ý thức của hắn. Trong nháy mắt ý thức mơ hồ, ánh mắt của hắn vô thức nhìn về phía Lộ Hạo. Dãy dụ muốn nhìn rõ khuôn mặt sau cùng của Lộ Hạo là dáng vẻ gì, Nhưng ý thức mơ hồ quá nhanh căn bản không để hắn thấy rõ ràng, thân thể đã vô lực rũ xuống giữa không trung. Ca ca, ca ca. Ca ca, trong bóng tối tịch mịch truyền đến từng tiếng gọi ầm ĩ, Triệu Khách mông lung mở to mắt cảm giác như đã ngủ một giấc. Trong tầm mắt là một mảnh không gian tối tăm, thứ xuất hiện lại là một quả cầu trong suốt, hình dáng tròn vo như là một giọt nước to lớn màu xanh. Ca ca, xưng hô khiến người ta hoang mang truyền đến khiến Triệu Khách không khỏi nghi ngờ nhìn nó. Cho đến một lát sau, Triệu Khách mới hoảng hốt ý thức được điều gì đó, ánh mắt nhìn giọt nước cỡ lớn trước mắt, không khỏi hoảng sợ kêu lên, Lôi Mẫu. Là ngươi sao, Lôi Mẫu, trong ký ức của hắn, chỉ có một người gọi hắn như vậy, đó chính là Lôi Mẫu đã biến mất. Là ta vẫn luôn ở đây. Giọng nói non nớt của Lôi Mẫu khiến Triệu Khách lập tức không ngăn được điên cuồng vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra hình như tình cảnh của hắn có điểm gì đó là lạ. Cẩn thận suy nghĩ lại hình ảnh trước khi hắn tử vong, khuôn mặt lập tức tối sầm lại, có phải ta đã tử vong rồi không? Lôi Mẫu cố hết sức gật đầu, mở to cái miệng, theo cái miệng mở ra Triệu Khách ngạc nhiên phát hiện xác của hắn đang bất lực sụi lơ trong hư không. Từ góc độ thị giác không khó đánh giá, lúc này Lôi Mẫu đang ở trong nguyên thể của hắn. Trong tầm mắt, hai tay Lộ Hạo cầm mộng tưởng bảo thạch, trong miệng niệm tụng chú ngữ kỳ lạ gì đó, bảo thạch ở trong tay hắn ta thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Từ đó suy đoán Lộ Hạo đang không ngừng tiến hành chuyển di vượt không, chuyển dời mộng tưởng bảo thạch đến phân thể lại không ngừng để phân thể tự hủy diệt, từ đó đổi mới bảo thạch tăng phúc cho lực lượng của bảo thạch. Có thể nhận ra quá trình này Lộ Hạo cũng không thoải mái, mỗi một lần ý thức của hắn ta chuyển đổi giữa phân thể, bản thân sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn. Mỗi một lần chuyển hoán đều phải gánh chịu nguy hiểm to lớn, đặc biệt là trong nháy mắt phân thể tự hủy diệt, hắn ta phải nhanh chóng chuyển dời bảo thạch linh hồn về. Cũng không thể quá nhanh hoặc quá chậm, nếu không bảo thạch sẽ mất đi hoặc đổi mới thất bại. Cho dù Lộ Hạo khống chế linh hồn chuẩn xác đến mức khiến người ta líu lưỡi, nhưng trong quá trình này vẫn có án lệ đổi mới thất bại. Cũng may thuận lợi thu hồi bảo thạch về. Lôi Mẫu, hiện tại tình huống của ta thế nào, linh hồn trở về cơ thể rồi sao? Thấy thế, Triệu Khách không khỏi dò hỏi Lôi Mẫu, nếu bây giờ linh hồn của hắn đã trở về cơ thể, vì sao vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nếu không phải thì vì sao vẫn ở chỗ này? Nhưng Lôi Mẫu giải thích rất mơ hồ, sau khi Triệu Khách nghe sơ qua, cẩn thận suy nghĩ mới hiểu được đại khái, thì ra lúc này hắn chỉ đang giao lưu tinh thần với Lôi Mẫu, điều này thuộc về năng lực cộng sinh đặc biệt giữa bọn họ. Điều này cũng giống như một loại liên hệ vi diệu giữa song bào thai, chỉ có điều tinh thần lực của Lôi Mẫu cao hơn dự đoán của hắn, đến mức có thể trực tiếp tiến hành giao lưu trên tinh thần với hắn. Sau khi xác nhận tình huống của bản thân, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Lộ Hạo lập tức bao trùm vẻ lo lắng. Lộ Hạo không phục sinh hắn trước tiên, hiển nhiên đã không có ý định để hắn sống lại. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười mỉa mai nói, quả nhiên trăm bị đều từng thử, chỉ có lòng người không thể thử. Lôi Mẫu. Bây giờ ngươi còn có thể khống chế thân thể của ta? Có thể. Lôi Mẫu gật đầu, vậy ngươi cũng biết năng lực của ta? Triệu Khách tiếp tục hỏi. Có cái biết, có cái không biết, Lôi Mẫu nói ra những năng lực mà mình quen thuộc. Điều khiến Triệu Khách ngạc nhiên là không có sách tên, Lôi Mẫu lại còn nắm giữ Vô Tướng Kiếm Kinh, Bát Tự Chân Ngôn Chú và Nhiếp Nguyên Thủ. Về phần Vạn Tượng Chi Đồng, tuy nó có thể mở ra nhưng công dụng cụ thể lại chưa hiểu hoàn toàn. Đã đủ. Biết được năng lực mà Lôi Mẫu nắm giữ, trong mắt Triệu Khách đột nhiên hiện ra tia sáng. Lúc này, thỉnh thoảng trên tay Lộ Hạo lại thoáng hiện ra mộng tưởng bảo thạch, càng ngày càng sáng chói, từng tầng ánh sáng mông lung đang quay xung quanh khối bảo thạch này. Nhìn mộng tưởng bảo thạch càng ngày càng rực rỡ, trên mặt Lộ Hạo dần lộ ra vẻ vui mừng, hắn ta đã cảm nhận được chủ chốt của mình đang thức tỉnh, hiển nhiên đám người vương ma tử đã tìm được thân thể thích hợp cho mình, sau đó chỉ cần mình cầm theo khối bảo thạch này trở lại thân thể chủ chốt, từ nay thần không biết quỷ không hay, trên đời này không có ai biết khối bảo thạch này rơi trên tay mình. Về phần Triệu Khách, Lộ Hạo thu hồi bảo thạch vào trong sách tem, từng bước một đi đến trước xác Triệu Khách. Thật xin lỗi. Mộng tưởng bảo thạch chỉ có thể giúp một người thực hiện nguyện vọng, ở lại đây đi, có lẽ đây là kết cục tốt nhất với ngươi. Chương 2524 trở về quỷ thì hắn ta cũng không muốn giết Triệu Khách, nhưng hắn ta hiểu rõ một khi mình phục sinh Triệu Khách, chưa chắc mình có thể thật sự thoát khỏi thân phận người đưa thư. Dù sao nguyện vọng chỉ có một, hắn muốn rời khỏi, hắn ta cũng muốn rời khỏi, lúc này Lộ Hạo lựa chọn cái sau. Coi như ngươi trả ân tình cho ta đi. Nói xong lời này, Lộ Hạo thở sâu. Chậm rãi đứng lên cầm cái dao găm vừa rồi, nhìn dao găm dính máu tươi của Triệu Khách, đáy mắt Lộ Hạo lạnh lẽo, dao găm nhanh chóng lượn vòng trên đầu ngón tay của mình, bị hắn ta cầm ngược trong lòng bàn tay sau đó đâm mạnh dao găm vào ngực của mình, chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng để thăng hoa mộng tưởng bảo thạch. Ra tay. Cùng lúc đó, bản thể Triệu Khách đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát nhào về phía Lộ Hạo. Ồ, trong nháy mắt máu tươi nở rộ trước ngực, Lộ Hạo phát hiện Triệu Khách nhào tới, trong lòng giật mình nhưng khi thấy khuôn mặt ở trước ngực của mình, khóe miệng lại cong lên nở nụ cười của người thắng lợi, đã không còn kịp nữa, bản thể của mình đã khôi phục, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể triệu hồi sách tem có mộng tưởng bảo thạch về bản thể, nhưng đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên lấy ra một thứ từ trong miệng rồi ném qua, ngay tích tắc quả cầu sền sệt chạm vào Lộ Hạo đã nổ tung, hóa thành từng sợi khói bụi màu trắng chui vào trong cơ thể Lộ Hạo. Đây là cái gì? Chờ đã. Đừng, dường như nhận ra điều gì đó, Lộ Hạo hét lên chói tai đồng thời vội vàng muốn chuyển mộng tưởng bảo thạch đi, nhưng kết quả lại khiến tâm thần Lộ Hạo lập tức rơi vào đáy cốc. Trong nháy mắt hắn ta sắp hoàn thành chuyển di ý thức, tất cả năng lực của mình lập tức bị phong tỏa lại. Lại nhìn về phía sách tem của hắn ta, trên sách tem đã bị một lớp sương mù xám trắng phong tỏa, giống với trạng thái lúc bọn họ bị truyền tống vào không gian hư vô này. Cùng lúc sách tem bị phong tỏa, thứ bị phong tỏa còn có năng lực chuyển di ý thức của Lộ Hạo, khiến hành động chuyển di mộng tưởng bảo thạch của hắn ta im bặt dừng lại. Trong mắt đầy vẻ sợ hãi, Triệu Khách, không, phải nói là ngón tay Lôi Mẫu chỉ ra, một sợi kiếm mang mỏng như cánh ve nhanh chóng xuất hiện ở vị trí hiểm yếu của Lộ Hạo. Trong nháy mắt, hình ảnh lượn vòng trước mắt, Lộ Hạo trợn tròn mắt như còn chưa hiểu vì sao Triệu Khách đã tử vong lại đột nhiên sống dậy, nhưng suy nghĩ này đã chìm vào bóng tối theo ý thức trước mặt tịch diệt. À. Giữa rừng núi, một tiếng gầm gừ giận dữ dọa vô số phi điểu bay lên trời. Là giọng Lộ Hạo, ở đằng xa, một đám người tệ lượng nghe được tiếng hét không khỏi quay đầu nhìn, e rằng hắn quá đau lòng, chẳng trách muốn chúng ta đi trước, e rằng cũng không muốn để chúng ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn. Cừu Bách Lăng thở dài một tiếng, không ngờ vẻ mặt vui cười vừa rồi của Lộ Hạo chỉ đang cố gắng áp chế nỗi đau trong lòng. Heo Mập bên cạnh gật đầu, hình như hắn vì lão đại mới biến thành nữ nhân, đáng tiếc. Đa tình tự cổ không dư hận, mọi người nghe vậy không khỏi yên lặng thở dài, trong thế giới người đưa thư tàn khốc, bất cứ tình cảm nào đều là hàng xa xỉ hiếm có, thứ như tình yêu càng là một loại trân bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, chẳng trách đều nói trong đời có một tri kỷ, chết cũng không tiếc. Có thể có một phần tình cảm chân thành tha thiết, yên lặng cất giữ trong đáy lòng, thật sự là một loại hạnh phúc khiến người ta hâm mộ. Ở một chốc khác, Triệu Khách nhìn sách tem lơ lửng trên xác Lộ Hạo. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi, nếu Lộ Hạo không tự sát chỉ dựa vào Lôi Mẫu e rằng cũng không phải đối thủ của hắn ta. Cũng may tính hết tất cả, cuối cùng Lộ Hạo vẫn tính sai dị thuật Lôi Mẫu này, hắn để Lôi Mẫu đánh thức vạn tượng chi đồng chiếu vào sách tem của Lộ Hạo, tất cả con tem bên trong đều đã biến mất, chỉ có con tem mộng tưởng bảo thạch này vẫn còn ở lại trong sách tem, bởi vì bị đánh giết một cách đặc biệt, cộng thêm Lộ Hạo chuyển di thất bại, cuối cùng con tem này lại trở thành áo cưới cho mình. Bảo thạch lóe lên ánh sáng chói mắt bị Lôi Mẫu nắm trong lòng bàn tay, Triệu Khách cũng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại của bảo thạch này. Thật ra, ngươi cũng không sai, chỉ là chúng ta đứng sai lập trường. Hắn nhìn thoáng qua đầu Lộ Hạo cách đó không xa, trong lòng thổn thức, cũng không phải trách sự phản bội của hắn ta, đổi lại là hắn chưa chắc đã làm tốt hơn hắn ta. Sau đó, Lôi Mẫu đi đến bên cạnh xác của hắn, thử dùng nhiếp nguyên thủ rút linh hồn của hắn ra khỏi cái xác này. Tuy cũng không quá dễ dàng, nhưng cũng may tiền thân của nhiếp nguyên thủ là nhiếp hồn thủ đến từ Mao Sơn Tông. Sau khi Lôi Mẫu thử mấy lần cuối cùng đã tìm ra bí quyết, chậm rãi lôi ra hồn thể của Triệu Khách ra khỏi xác, sau đó há mồm khẽ hút nhanh chóng hút hồn thể vào trong thân thể. Hồn thể lại trở về thân thể Triệu Khách, hai mắt dần trở nên sắc bén, bàn tay khẽ vuốt ve tim của hắn, đây là lần đầu tiên cảm thấy thì ra cảm giác tim đập khiến người ta yên tâm như thế. Chương 2525 trở về quỷ thị. Hai, hắn lại cầm mộng tưởng bảo thạch trên tay, nhìn viên bảo thạch rực rỡ này, đầu tiên thử cầu nguyện hắn tìm ra vô tuế nhưng lại nhận được nhắc nhở xác suất thành công chỉ là con số không. Thật sự không tìm thấy, trong lòng Triệu Khách cảm thấy thất vọng nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, dù sao Thái Sơn Đại Đế đã nói vị trí của vô tuế không ở thời không này. Đã vậy, trở về đi, hắn thở sâu mặc niệm hai chữ quỷ thị ở trong lòng. Đinh. Mộng tưởng cầu nguyện của ngươi có tỷ lệ thành công 100%, có xác nhận sử dụng mộng tưởng bảo thạch không? Chú thích, một khi kích hoạt mộng tưởng bảo thạch, năng lượng bên trong sẽ tiêu hao sạch sẽ, Trước khi ngươi tử vong không cách nào tự vứt bỏ, chuyển nhượng, trộm lấy, xác định, Triệu Khách không do dự, quyết đoán lựa chọn xác nhận, hắn đại khái có thể dùng mộng tưởng bảo thạch trở về hiện thực. Nhưng ở trong quỷ thị, hắn còn thiếu một lời giải thích, theo Triệu Khách xác nhận, trên mộng tưởng bảo thạch bắn ra một sợi ánh sáng mãnh liệt nhanh chóng nuốt hết bóng dáng của Triệu Khách, ánh sáng mạnh bao trùm đôi mắt của hắn, nhưng cảm giác lôi kéo rơi xuống quen thuộc khiến Triệu Khách cảm nhận được thân thể của hắn đang rời khỏi hư vô. Lúc này Triệu Khách thử kích hoạt vạn tượng chi đồng, muốn nhìn rõ lúc này xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi vạn tượng chi đồng mở ra, Triệu Khách ngạc nhiên thấy mình đang bị một đoàn ánh sáng mạnh nóng rực bao bọc, nhanh chóng rơi xuống. Điều kỳ lạ hơn là hắn thấy một trục ánh sáng cực lớn ở phía xa, xung quanh trục ánh sáng kết nối với vô số thế giới hoặc lớn hoặc nhỏ như ánh sao rực rỡ. Đây chính là thế giới người đưa thư. Hắn bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện trục ánh sáng đang vỡ vụn, từng vết rách nhanh chóng lan tràn dọc theo trục chính của trục ánh sáng. Những thế giới xung quanh dựa vào trục ánh sáng đang vỡ vụn theo trục ánh sáng, như chìm vào vực sâu vạn trượng biến mất trong bóng đêm. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng rốt cuộc những thế giới biến mất này hướng đến nơi này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác được một mùi máu tanh nặng nề bay đến từ xung quanh, lúc hắn quay đầu lại, trước mắt đã bị máu tươi bao bọc. Hai chân trầm xuống, thân thể đã xuất hiện trên đường phố quỷ thị. Ngày xưa quỷ thị đầy phồn hoa, lúc này lại là địa ngục đáng sợ, trong tầm mắt tràn đầy từng đống thi cốt. Vết rách to lớn lan tràn từ dưới đất đến mái vòm quỷ thị. Trong không khí chỉ có mùi máu tươi đậm đặc, đập vào mắt cũng không nhìn thấy vẻ phồn hoa trước kia nữa. Tất cả giống như Lộ Hạo đã nói, quỷ thị xong đời. Triệu Khách liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó lập tức đi đến hướng của Hồng Yên Quán, đi qua đống đổ nát mới thấy tòa nhà Hồng Yên Quán lớn như vậy đã sụp đổ hơn phân nữa. Lúc này, ánh mắt hắn khóa chặt đống đá vụn dưới chân, chỉ thấy một cái tẩu thuốc bạch ngọc đang cắm ở trong đá vụn. Đây là kẻ nghiện thuốc, hắn vội vàng tiến lên đưa tay túm lấy tẩu thuốc, kết quả nhẹ nhàng vồ một cái mới phát hiện tẩu thuốc đã sớm vỡ vụn thành hai đoạn, nửa đoạn dưới đã không thấy tung tích. Đáng chết, nhìn tẩu thuốc trên tay chỉ còn lại một nửa, hắn mắng to một tiếng, bàn tay siết chặt tẩu thuốc trong tay, hắn biết lão thái bà Hồng bà này là một mụ điên, nhưng lúc thật sự nhìn thấy mới hiểu được, nữ nhân điên này đang kéo toàn bộ quỷ thị chôn cùng với nàng. Sư phụ, hắn chợt nhớ đến lão gia tử còn bị đóng băng trong tổ phần quỷ thị, vội vàng cất bước xông vào Hồng Yên Quán. Bối cảnh quen thuộc, lúc này lại không phù hoa như ngày xưa, trước mắt chỉ có vô số xác chết. Nam nhân, nữ nhân, dường như lúc này quy tắc quỷ thị vẫn còn có tác dụng, trên xác mỗi người đều mang theo sự hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc tai nạn giáng xuống không ai có thể chạy thoát được, không có ai rời khỏi quỷ thị. Nơi này chỉ có sự tử vong khiến người ta tuyệt vọng, ngay cả bản thân Triệu Khách cũng rất ngạc nhiên, hắn không biết rốt cuộc vì sao con mụ điên Hồng bà này có thể làm được. Chẳng lẽ những người khác trong 10 người đứng đầu không ngăn cản nàng? Bước chân càng ngày càng nặng nề, lúc Triệu Khách dựa theo phương hướng trong trí nhớ đi vào chỗ sâu nhất trong Hồng Yên Quán, hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn xác chết trước mắt, những nghi ngờ trong lòng lập tức được giải thích. Một lão giả hai tay mở ra như đang cực lực xé mở hư không, trên mặt đất có vài tấm mộc bài bị đánh nát, bảy bức tượng đã quay xung quanh hắn ta. Mỗi một bức tượng đã đều tạo cho lão nhân một vết thương trí mạng. Trước ngực đã bị một thanh kiếm lớn màu đen đâm qua, dưới sườn bị móng vuốt xé rách, ruột, lá lách hoàn toàn bị xé rách, bả vai, ngực trái, bắp đùi, cùng thanh liêm đao màu đen cuối cùng kết thúc tính mạng của hắn ta đã đâm từ huyệt bách hội trên đầu của hắn ta xuống dưới. Triệu Khách đi đến trước mặt lão nhân, nhìn lão nhân chết không nhắm mắt, yên lặng thở dài một tiếng vuốt mắt cho lão nhân. Tuy gặp nhau không nhiều nhưng cũng coi như có quen biết. Triệu Khách thật sự không ngờ vị âm dương lão nhân có thể tự do đi lại trong không gian lại chết thê thảm như thế. Chương 2526 hủy diệt người đưa thư. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, đột nhiên chú ý đến mộc bài bên hông lão nhân. Hoặc là xuất phát từ trực giác, hắn nhìn thoáng qua những mộc bài bị đánh nát trên mặt đất, trong lòng không khỏi chấn động đưa tay tháo mộc bài xuống. Kết quả mộc bài còn nặng hơn tưởng tượng của hắn, cảm giác càng giống rèn ra từ sắt thép đặc ruột. Hắn tiện tay gọi ra sách tem. Ném mộc bài vào trong đó, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, những mộc bài treo trên người âm dương lão nhân đều không phải là hàng thông thường. Đạo cụ bạch ngân, không gian xuyên toa lệnh, hàng dùng một lần, sau khi tiêu hao 50 điểm bưu điện kích hoạt có thể mở ra thông đạo xuyên qua không gian. Chú thích, sản phẩm này thuộc quyền sở hữu của khách sạn âm dương. Nếu sớm có thứ này thì tốt biết bao nhiêu, nhìn ghi chú của tấm mộc bài này, Triệu Khách không khỏi than thở nếu trên người hắn hoặc Lộ Hạo có một tấm mộc bài này. có lẽ hắn không cần trở mặt với Lộ Hạo, nhưng việc trên thế gian này thường khiến người ta chán ghét như vậy, lúc cần lại mong mà không được. Lúc không cần lại đột nhiên gặp được ở trước mặt, nhưng vừa hay có thứ này thì hắn không cần lo phải ra ngoài như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lại tìm kiếm trên người Âm Dương lão nhân một vòng, nhưng rất đáng tiếc hắn đã sắp cởi cả quần lót của lão nhân xuống cũng không có cái gì. Thế là Triệu Khách tiếp tục đi vào chỗ sâu, đi không bao xa lại thấy một khuôn mặt quen thuộc khác xuất hiện, là Tiên Tri. Trước đó ở trong Di Chỉ Thiên Đình, Hồng Bà Bà dẫn hắn đi gặp vị lão nhân này, bây giờ vị lão nhân một trong 10 người đứng đầu này chỉ còn lại một cái đầu, thân thể đã không tìm được, cũng không biết Thiên Dụ thấy thế này sẽ có cảm tưởng gì, Tiên Tri chỉ còn lại đầu hiển nhiên không có bất kỳ giá trị gì. Triệu Khách lướt qua đầu của hắn ta tiếp tục đi vào chỗ sâu, càng vào sâu càng thê thảm, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ người đá. Nhìn những vòng người đá này, trong lòng Triệu Khách đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ to gan, chẳng lẽ những người đá này đều do người sống biến thành? Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là vì hắn chú ý đến trên những vòng người đá này có khớp xương và bắp thịt không khác gì người thật, không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào, rất phù hợp với đặc điểm của người. Béo cũng là béo, gầy cũng là gầy, chỗ nên có bắp thịt không hề ít chút nào, chỗ không có bắp thịt trông cũng như người thường. Quan trọng nhất là hắn liên tiếp quan sát 10 bức tượng, kết quả không tìm được một hình dáng tương tự nào, cho nên mới xuất hiện suy nghĩ như vậy. Tảng đá vỡ vụn càng ngày càng nhiều, lúc này Triệu Khách nhìn thấy vụn băng trên mặt đất, cẩn thận quan sát lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ, hắn tiện tay đẩy ra những vụn băng vỡ vụn này tìm được một cái hố ở phía dưới, kích cỡ cái hố vừa đủ cho một người nằm, thậm chí nhìn kỹ hình dáng bên trong giống như đúc ngoại hình của con người. Trong chốc lát, hắn như đã hiểu ra Hồng Bà Bà làm thế nào giết chết nhiều cao thủ như vậy. Nơi này là tổ phần quỷ thị chôn giấu rất nhiều tổ tiên, tiền bối quỷ thị, nhưng hiện tại xem ra những người này căn bản không chết, mà là đóng băng ở chỗ này tích lũy qua các đời, trở thành một thanh lợi kiếm đáng sợ nhất của quỷ thị. Tất nhiên Hồng Bà Bà đã đánh thức tất cả đám người này, cuối cùng xảy ra một trận đại chiến hủy diệt quỷ thị. Đây là suy đoán của Triệu Khách, nhưng cũng có thể là suy đoán gần với sự thật nhất. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi bước đi nhanh hơn, trong lòng càng ngày càng căng thẳng. Nếu suy đoán của hắn là chính xác vậy có lẽ lão gia tử bị đóng băng còn chưa chết, mà vẫn còn sót lại một hơi. Nếu thật sự là vậy, nói thế nào hắn cũng phải đưa lão gia tử rời đi, ít nhất rời khỏi nơi quỷ quái này. Chờ đến khi hắn đẩy ra cửa lớn tổ phần quỷ thị, sau cửa không khỏi truyền đến một tiếng kêu ngạc nhiên đầy khó tin. Ồ! Ngươi thật sự trở về rồi hả? Triệu Khách nghe được giọng nói này lập tức đề phòng, ánh mắt nhìn lên không khỏi nhíu chặt lông mày, là ngươi, ngươi trước mắt lại là Ninh Độc Huyết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, ta còn tưởng người đứng ở chỗ này là quản sự Hồng Yên quán Mặt Cúc. Triệu Khách mở miệng trêu chọc, nàng sao, ha ha, bà bà từ bi đưa nàng đến thần bí chi địa, cũng coi như để nàng an hưởng tuổi già. Ninh Độc Khuyết nói xong đưa tay ra dấu mời, bà bà nói ngươi sẽ trở về, không ngờ ngươi thật sự trở về, mời vào, bà bà đang chờ ngươi. Nói xong Ninh Độc Khuyết liền quay người từng bước một tiếng về phía trước. Triệu Khách nghe vậy bước nhanh theo sau. Đồng thời vặn hỏi, sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này, trên mặt Ninh Độc Khuyết nở nụ cười khổ, hắn ta dừng bước, tuy vừa rồi hắn ta đã suy nghĩ lại mọi chuyện không chỉ một lần, lúc thật sự muốn nói lại không biết nói từ chỗ nào, nhưng cũng may Ninh Độc Khuyết không phải một người ngu, suy nghĩ một lát liền mở miệng giải thích, quá trình không khác với dự đoán của Triệu Khách lắm, nhưng bên trong có rất nhiều chỗ mà Triệu Khách cũng không tưởng tượng được. Chương 2527 ngọt ngào. Ví dụ Hồng Bà Bà có 3.000 vạn điểm bưu điện, một con số kinh người, lực lượng không chút kiêng dè cộng thêm nơi này còn là trung tâm quỷ thị, không có ai là kẻ địch của nàng. Huống chi còn có cao thủ tổ tiên các đời quỷ thị, trong nháy mắt 7 người thần thánh đã biến thành đối tượng bị người ta quần ẩu. Thần thánh vốn đã sắp đi đến cuối đường, bây giờ lại bị quần ẩu trọng thương, lão gia hỏa này dứt khoát nhảy vào trục thời gian ở trong giếng, lựa chọn tự bạo, có thể gọi là hóa thạch sống trong 10 người đứng đầu. Quy lực tự bạo vô cùng to lớn khiến cả trục thời gian đều bị nổ nứt, hư ám thấy thế theo sát phía sau muốn lôi kéo toàn bộ người đưa thư cùng diệt vong, đây cũng là lý do vì sao đám người Triệu Khách không cách nào trở về. Nhưng Hồng Bà Bà cũng không cảm thấy bất ngờ với biến cố này, giết chết toàn bộ 10 người đưa thư đứng đầu chỉ là một vòng trong kế hoạch của nàng mà thôi, bởi vì mục đích cuối cùng của nàng cũng là hủy diệt toàn bộ hệ thống người đưa thư. Nếu 10 người đứng đầu không chết, hủy diệt hệ thống người đưa thư, bọn họ vẫn có thể sống sót trên thế giới này, thậm chí sẽ trở thành tai họa ngầm càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm bản thân nàng. Hai người nói xong cũng đã đi tới chân núi của ngọn núi băng to lớn này, lúc này Ninh Độc Khuyết dừng bước chỉ đỉnh ngọn núi, đi thôi, bà chờ ngươi ở phía trên. Ngươi thì sao? Triệu Khách nhìn về phía Ninh Độc Khuyết, bà đồng ý thả ta đi, đương nhiên ta sẽ không ở lại nơi này, nhưng ngược lại là ngươi, Ninh Độc Khuyết nói đến đây, suy nghĩ một chút vẫn không nói tiếp, được rồi, không nhắc đến cũng được, nói xong hắn ta nhanh chân đi ra ngoài. Triệu Khách vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn ta, cho đến khi xác định hắn ta đã rời đi, lúc này mới xoay người dẫm lên thềm đá lạnh băng từng bước đi lên. Nơi này được chế tạo phỏng theo dãy núi Côn Luân, ngay cả một tảng đá cũng không hề thay đổi. Triệu Khách lại đi tới, tâm tình càng nặng nề hơn. Theo thời gian trôi qua hắn đi đến đỉnh núi, thấy thân thể lão gia tử vẫn bị đóng băng ở rìa vách núi. Vào đi, trong động đá bên cạnh truyền đến giọng nói của Hồng bà, Triệu Khách thở sâu, cất bước đi vào trong động đá vôi. Vừa vào động đá, lại thấy trong động đã đặt mua rất nhiều đồ dùng trong nhà, một thứ đều được sửa sang theo phong cách lạc hậu của Thượng Hải những năm 80, ghế sofa chế từ da, bàn bằng gỗ, cạnh ngăn tủ có hai ngọn đèn bàn, một cái radio khang nghệ được coi là thiết bị điện duy nhất của nơi này, thậm chí trên vách đá đều được khảm tấm ván gỗ, lúc bước lên sàn nhà bằng gỗ trơn bóng dưới chân còn hơi rung lên, nếu không phải trên đỉnh động đá vẫn là tảng đá, Triệu Khách cũng nghi ngờ hắn đi vào một không gian khác. Những thứ này đều là sư phụ ngươi đặt mua lúc còn trẻ, đặc biệt là chiếc radio 135 đồng kia, tốn hơn nửa năm tiền lương của hắn. Trước gương trang điểm, Hồng bà đang kiên nhẫn cắt tỉa tóc của mình, xoay người lại cười nói với hắn, ngươi xem tóc của ta có đẹp không? Triệu Khách khẽ giật mình, ánh mắt quan sát Hồng bà. Mái tóc ngắn uốn xoăn điển hình của nữ nhân Thượng Hải xưa, phối hợp với sườn xám màu đỏ thẫm trông nàng vô cùng xinh đẹp, làm nổi bật dáng người uyển chuyển thướt tha. Da thịt trắng nõn, trong đôi mắt xinh đẹp lăng tăng gợn sóng thoáng qua ý cười dịu dàng. Triệu Khách cau chặt lông mày, nhưng cũng không thể không thừa nhận trên người vị sư nương này thật sự có một loại khí chất khiến đôi mắt người ta tỏa sáng, là loại khí chất đặc biệt của nữ nhân Thượng Hải năm 1970, quyến rũ như ánh nắng, cảm giác độc lập vừa cao ngạo khó thuần cứ như một khối trầm hương khiến người ta mê muội. Triệu Khách gật đầu, không biết rốt cuộc con mụ điên này muốn làm gì. Hồng bà đứng lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ vỗ về đồ dùng trong nhà, ánh mắt như đang quay lại quá khứ. Nàng cũng không biết mình đã ảo tưởng bao nhiêu lần, nếu mình không trở thành người đưa thư vậy cuộc sống sẽ thoải mái như thế nào. Nhưng tất cả hoàn toàn trở thành bọt nước vào ngày mình trở thành người đưa thư. Ánh mắt của nàng dần sắc bén, tỉnh táo lại từ trong ký ức ngọt ngào, đời người trăm năm, nàng lại hao phí tất cả thanh xuân trong vũng đầm lầy này, thứ còn lại chỉ có căm hận tràn đầy. Nghĩ đến điều này móng tay của nàng cào vào đồ dùng trong nhà phát ra tiếng cạch cạch cạch rung động. Hai tử, tất cả đã kết thúc, trở về đi, quên đi người đưa thư, quên đi tất cả, tìm một cô nương thích hợp sinh một tiểu tử béo, yên lặng sống cuộc đời còn lại. Hồng bà nhìn về phía Triệu Khách nói chuyện, ánh mắt mông lung như đang nói về một giấc mơ vĩ đại lại hạnh phúc, đúng, đây là giấc mơ nàng của nàng. Triệu Khách lắc đầu, không muốn, ta muốn biết Vô Tuế ở đâu. Đối mặt với lời từ chối của Triệu Khách, Hồng bà cũng không quá ngạc nhiên chỉ thở dài gọi ra sách tem của nàng. Lúc này Triệu Khách chú ý đến điểm bưu điện trên sách tem của Hồng bà chỉ còn chưa đến 200 vạn, hơn nữa đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Chương 2528 ngọt ngào. 2. Đồng thời hắn còn chú ý đến một thứ, kim mộc miên y. Trong mắt Triệu Khách lóe lên một vòng ngạc nhiên, trong chốc lát hiểu rõ Hồng bà trở lại trạng thái đỉnh phong như thế nào. Trong lòng không khỏi có một cảm giác quen thuộc quái lạ, nhớ lại lúc hắn trải qua không gian khủng bố thứ hai tiệc cưới Bạch Gia, lúc hắn giết chết đám người Hắc Khổng Tước chuẩn bị quay về không gian ban đầu đã gặp Lý Lão Hán, là hắn dùng khôi lỗi thuật để giết chết bọn họ. Lúc đó, hắn cũng nhìn thấy con tem này ở trong sách tem của Lý Lão Hán, tem đặc thù, Kim Mộc Miên Y thu thập con tem này sẽ khiến huyết nhục của bản thân tràn đầy sức sống. Năng lực đặc thù, Cải Lão Hoàng Đồng. Sau khi kích hoạt mỗi 24 giờ sẽ tiêu hao một điểm bưu điện, khiến tiềm năng cơ bắp của bản thân lại khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ không ngờ đến lúc này còn có thể thấy con tem này lần nữa, không khỏi khiến hắn thầm cảm thán. Người mà ngươi muốn tìm không ở quá khứ, cũng không bị hạn chế, thậm chí ngươi cũng không tìm thấy nàng ở trong tương lai, nàng theo đuổi một con đường khác, một con đường mà người phàm tục chúng ta vĩnh viễn không đuổi kịp. Hồng bà nói xong lấy ra một cái hộp tinh xảo, hộp mở ra. Bên trong là một viên đan hoàng màu tím, đan hoàng như được giác lên một tầng pha lê, vẫn khúc xạ ra màu tím rực rỡ dưới ánh sáng mờ tối. Đây là cái gì? Trọng sinh đan, Hồng bà đẩy cái hộp đến tay hắn, để hắn cho vào sách tem tự nhìn. Sau khi Triệu Khách thu vào sách tem, tin tức liên quan đến viên đan dược kia lập tức xuất hiện ở trước mặt. Đạo cụ hoàng kim, trọng sinh đan cách sử dụng, sau khi nhỏ lên máu tươi cho phụ nhân mang thai ăn, trước khi phụ nhân sinh sản có thể đoạt xác trọng sinh. Cái giá phải trả là tất cả điểm bưu điện và con tem của ngươi, trong lúc trọng sinh ngươi có xác suất 40% bị mê đắm trong thai, mất đi tất cả trí nhớ. Sau khi ngươi sống lại hoàn toàn thoát khỏi hệ thống người đưa thư, nhưng sau khi trưởng thành có xác suất cực lớn có thể bị kéo vào thế giới người đưa thư một lần nữa. Chú thích, đều nói đầu thai là việc cần kỹ thuật, không sai, đã đến lúc kiểm tra kỹ thuật của ngươi. Nhìn đến đây, Triệu Khách cũng không nhịn được sợ ngây người, hắn biết trong thế giới người đưa thư có ngàn vạn bảo vật, tác dụng thần kỳ gì cũng có, ngay cả thứ nghịch thiên như mộng tưởng bảo thạch cũng tồn tại, còn cái gì không thể. Nhưng hắn không ngờ lại còn có thứ nghịch thiên như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người thấy thứ này đều sẽ đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt, không liên quan đến việc nó là đạo cụ hoàng kim, chỉ vì hoàn toàn thoát khỏi thân phận người đưa thư, e rằng ngay cả 10 người đưa thư cao cấp đứng đầu cũng sẽ dao động. Huống chi, hiện tại trục ánh sáng thời gian đã vỡ vụn, e rằng không lâu nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nói cách khác, cầm thứ này có thể sống cuộc sống mà mình muốn, điều này sao không khiến người ta dao động? Triệu Khách ngơ ngác nhìn cái hộp này một lát, mới nghi ngờ nhìn về phía Hồng bà, vì sao ngươi không cần? Hồng bà che miệng mỉm cười, đi đến trước ngăn tủ, mở ngăn tủ ra tìm kiếm một băng nhạc ở bên trong. Bởi vì thứ này chỉ có một. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài hang động, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Lúc trước sư phụ giao viên đan dược này cho nàng, nàng cũng nghĩ dựa vào thứ này thoát khỏi người đưa thư. Nhưng khi nàng trở về hiện thực thấy lão gia hỏa khuôn mặt đầy tang thương kia còn đang tìm kiếm mình khắp thế giới, nàng đã từ bỏ suy nghĩ này. Hai tử, yêu một người quá khổ, lão gia hỏa tìm ta cả một đời, ngươi thì sao? Cả một đời đủ sao? Hồng bà nhét băng nhạc vào radio, xoay người giữ chặt tay Triệu Khách, ánh mắt hiền hòa như đang nhìn hài tử của mình. Khuôn mặt Triệu Khách đỏ bừng, trong chốc lát đã hiểu ra điều gì đó, ngay từ đầu ngươi không định bắt ta kế thừa quỷ thị. Hồng bà mỉm cười. Nếu ta để một người kế thừa nơi này, đó chắc chắn là người có huyết hải thâm cừu, nếu không tại sao phải vĩnh viễn giam hắn ở nơi quỷ quái này. Hai tử, ngươi phải đi rồi. Nàng nói xong quay người nhấc chiếc radio trên ngăn tủ lên, cất bước đi ra ngoài hang động. Nàng đặt radio ở sau lưng lão đầu tử, ngón tay ấn nút mở. Cạch, xì xì, theo tiếng trục băng nhạc chuyển động, giọng hát uyển chuyển hàm súc xinh đẹp truyền ra. Thật ngọt ngào, nụ cười của ngươi thật ngọt ngào. Giống như hoa đang nở trong gió xuân, hoa nở trong gió xuân, gặp ở đâu, đã gặp ngươi ở đâu, nụ cười của ngươi quen thuộc làm sao. Hồng bà khẽ dựa đầu vào vai lão đầu tử, lão đầu tử. Ta trở về, nói xong lời này, lớp băng cứng trên người lão nhân đột nhiên tan ra, bàn tay rộng lớn vẫn ấm áp nắm thật chặt tay nàng, hai người nhìn nhau, hai hàng mi của nàng khẽ rung lên nở nụ cười xinh đẹp, quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt của hắn ta sáng chói, khóe miệng nhẹ cong lên. Một vịnh xuân thủy, một đóa yêu sen. Tất cả dịu dàng nồng nàn như tiếng ca sau lưng. Gặp ở đâu, đã gặp ngươi ở đâu, nụ cười của ngươi quen thuộc làm sao. Trong chốc lát ta không nhớ nổi, à, ở trong mơ, lúc Triệu Khách đi ra từ trong động, biển mây trước mắt bốc lên. Một tia nắng gay gắt bắn ra từ trong biển mây, biến biển mây đầy trời thành một hải dương màu đỏ. Hai vị lão nhân tóc trắng dựa vào vai nhau, đôi mắt khép hờ, khóe môi còn nở nụ cười ngọt ngào ngây ngô. Thiếp đi trong tiếng ca. Chương 2529 Tiền âm phủ chọn một người thích, sống cả một đời. Gặp một người tốt, nắm tay bạc đầu, nhìn hai vị lão nhân trước mắt, lúc này trong lòng Triệu Khách gần sống, hắn không biết nên đánh giá nữ nhân điên cuồng Hồng bà này như thế nào, nhưng là đệ tử, có thể thấy nụ cười hài lòng không tiếc nuối của lão gia hỏa trước khi lâm chung, tất nhiên trong lòng rất vui mừng. Sau khi quỳ xuống yên lặng dập đầu ba cái với bóng lưng của hai người, Triệu Khách tiện tay bóp nát một bài lấy từ trên người âm dương lão nhân, theo đó một bóng tối to lớn bao trùm trước mắt, lúc tầm mắt khôi phục trước mặt đã là đô thị phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Bíp bíp, ánh đèn đỏ lấp lóe ven đường và tiếng xe cộ trên đường phố, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe vang lên khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế giới sống động này chân thực như thế. Đứng ở đầu đường, Triệu Khách nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, lần đầu tiên rơi vào mê man, thậm chí có một cảm giác xa lạ rất mạnh mẽ. Người đi đường vội vàng lướt qua, mỗi người đều vừa nói vừa cười đi đến mục đích của mình. Trên mặt hắn lại đầy mờ mịt, không có nhiệm vụ khiến người ta đau đầu, không có những yêu ma quỷ quái đó, càng không có ngươi lừa ta gạt muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. hắn lại cảm thấy không quen lắm, về nhà. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn bác bỏ. Hắn không có nhà, ít nhất trên thế giới này không có, dù là sư huynh Tống Hằng của hắn hay là sư đệ Mì Tôm La Thanh kia. Hắn có thể ở cùng với bọn họ sao? Hiển nhiên đáp án là không. Có lẽ đúng như Hồng bà đã nói, hắn muốn sống cuộc sống mới thì cũng chỉ có thể buông bỏ. Ngay lúc trong lòng hắn còn đang mê man, trung tâm thương mại cách đó không xa đột nhiên ồn ào, rất nhiều người xung quanh đều chạy về bên đó. Bên kia có nữ nhân sắp sinh, không thể nào, ai vậy, xui xẻo như vậy. Thỉnh thoảng trong đám người lại vang lên tiếng nói thầm, trong lòng Triệu Khách khẽ động cũng đi theo xem, chỉ thấy một nữ nhân đau đớn ôm bụng to ngồi dưới đất, người đi đường xung quanh nhao nhao giơ điện thoại lên quay chụp rồi đăng lên vòng bạn bè. Cũng may có người tiến lên muốn giúp đỡ, nhưng luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào, lúc này nữ nhân đã vỡ nước ối, mọi người chỉ có thể hốt hoảng gọi 120 trước. Triệu Khách nhướng mày quay người đi đến một lối phòng cháy vắng vẻ, sau khi nhìn quanh xác định không có người, hắn thả đồ phu chi hạp ra nhanh chóng chế tạo một bộ nhục thân, đồng thời khẽ nói, Lôi Mẫu, ở đây. Ngươi cần phải đi. Đi đâu? Giọng nói non nớt của Lôi Mẫu đầy tò mò nói. Triệu Khách đưa tay phát động phệ hồn thuật, nhắm thẳng vào trán kéo một phát, lập tức kéo linh hồn Lôi Mẫu từ sâu trong đầu hắn ra ngoài. Sau đó lại rót hồn thể của Lôi Mẫu vào trong thân thể mới chế tạo xong, sau khi Lôi Mẫu trước mắt tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Triệu Khách. Ca ca! Không cần Lôi Mẫu nữa sao? Nàng hơi lo lắng nhìn Triệu Khách trước mặt, không biết tiếp theo hắn có vứt bỏ mình, xoay người rời đi hay không? Triệu Khách thở sâu, ôm Lôi Mẫu vào trong ngực, đứa ngốc, không phải ca ca không cần ngươi nữa mà là ca ca muốn đưa ngươi về nhà, một ngôi nhà có ba ba, có mụ mụ. Ba ba! Mụ mụ, cách xưng hô xa là khiến Lôi Mẫu ngây ngốc một lát, dường như nàng đã hiểu ra Triệu Khách muốn làm gì, chợt bừng tỉnh nói, không muốn, cùng lúc lời này rơi xuống, con dao găm trong tay Triệu Khách đã đâm vào tim Lôi Mẫu, hiếm khi nào trên khuôn mặt không thay đổi của Triệu Khách lại hiện ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Mẫu, học tập cho giỏi, sau này. Đừng ăn đồ ngọc lung tung. Còn nữa đừng có bướng bỉnh, nói xong, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Triệu Khách. Có lẽ hắn không biết cách từ biệt một người, luôn cảm thấy nói một câu sẽ có hạt cát rơi vào trong mắt. Sau cùng, chúc ngươi hạnh phúc, Triệu Khách nói xong thở sâu, rút dao găm ra đồng thời nhanh chóng gọi ra sách tem, đặt dao găm dính máu tươi ở trên trọng sinh đan, theo dòng máu nhỏ xuống đan hoàng, viên đan hoàng màu tím ban đầu đột nhiên hóa thành màu đỏ diễm lệ. Linh hồn Lôi Mẫu lập tức bị viên đan hoàng này hút vào trong, sau khi xác định không có sơ hở, hắn vội vàng thu hồi xác chết. Quay người nhanh chóng trở về trung tâm thương mại. Lúc này xe cứu hộ còn chưa đến, nhưng nữ nhân đã ngất đi vì không chịu được đau đớn. Thấy thế, hắn đẩy đám người ra bước nhanh đến bên cạnh nữ nhân, ngón tay ấn nhân trung của nữ nhân, lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân sinh con sao. Tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, mọi người đều rất cả người lạnh lẽo, không tự chủ được nhường ra một con đường để Triệu Khách bế nữ nhân chạy thẳng ra ngoài trung tâm thương mại. Lúc thoát khỏi tầm mắt của mọi người, hắn lặng lẽ nhét viên trọng sinh đan kia vào trong miệng nữ nhân, sau khi nhìn nàng ăn hết mới yên tâm. Sau khi chạy ra trung tâm thương mại, từ xa đã thấy xe cấp cứu chạy đến, cửa xe mở ra, không đợi bác sĩ và y tá buông cán cứu thương xuống, Triệu Khách đã một phát nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng khiến bác sĩ và y tá trong xe ngạc nhiên, dù sao cân nặng của nữ nhân mang thai không hề nhẹ. Lái xe. Triệu Khách không để ý đến ánh mắt quái dị của bác sĩ. Chỉ lạnh lùng nói, tài xế cũng hơi ngơ ngác nhưng lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, dù sao xe vẫn chưa tắt máy, trực tiếp đẩy hộp số nhấn chân ga lao ra ngoài. Trên đường đi, Triệu Khách mở túi của nữ nhân tìm kiếm một chút, đợi sau khi tìm thấy điện thoại của nữ nhân, bên trong đã có 3-4 cuộc gọi nhỡ. Nhìn số điện thoại được ghi chú là thân ái, chắc là lão công của nữ nhân này. Hắn còn đang nghĩ ngợi, điện thoại lại đổ chuông. Chương 2530 tiền âm phủ, 2. Sau khi Triệu Khách ấn nút nghe, chỉ nghe giọng nói trong điện thoại đầy lo lắng, ngươi đang ở đâu? Sau khi Triệu Khách kể đơn giản chuyện đã xảy ra liền cúp máy, khoảng mười mấy phút sau khi nữ nhân được đưa vào phòng sinh, một đoàn người vội vàng chạy đến. Triệu Khách đưa điện thoại và túi của nữ nhân cho bọn họ, trong chốc lát người một nhà vô cùng biết ơn liên tục nói cảm ơn Triệu Khách, nhìn ánh mắt ân cần của cả gia đình có nam có nữ trước mắt, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Triệu Khách đã được buông xuống. Có thể nhận ra đây là một gia đình khá tốt bụng. Ông, cửa lớn phòng sinh từ từ mở ra, người còn chưa ra đã nghe tiếng hài tử khóc oa oa, tiếng khóc đặc biệt vang dội. Đi ra, ra rồi, cả đám người vội vàng đi qua, vô cùng vui vẻ nhìn đứa trẻ sơ sinh trước mắt. Cảm ơn ngươi, tiểu hỏa tử, nếu không có ngươi, lão nhân ông hài tử đi đến trước mặt Triệu Khách, lại cảm ơn thêm lần nữa, chỉ là việc tiện tay mà thôi, cái đó. Ta có thể ôm nó không? Triệu Khách nhìn hài tử trong ngực lão nhân, khẽ hỏi. Có thể, có thể. Mặc dù đối phương là một người xa lạ không rõ lai lịch, nhưng chỉ dựa vào hành động tốt đẹp cứu tẩu tử nhà mình của người ta, chỉ yêu cầu ông hài tử cũng không quá đáng. Triệu Khách cẩn thận nhận lấy hài tử, dường như hài tử có cảm giác lập tức ngừng khóc, đôi mắt đen lấy quan sát hắn. Đừng khóc, các ngươi xem, hài tử này thật sự rất hợp với tiểu hỏa tử này. Mọi người thấy thế không khỏi liên tục khen ngợi. Gia gia của hài tử còn kéo tay Triệu Khách nói, được được được, thật sự là duyên phận, hay là ngươi đặt tên cho hài tử đi, cũng coi như chúng ta có duyên phận. Ách, Triệu Khách khẽ giật mình không khỏi khó xử, hắn thật sự không am hiểu loại chuyện đặt tên này, nhưng thấy lão gia tử đầy nhiệt tình không thể chối tử, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Quý danh là, hắn nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử vuốt ria mép, vẻ mặt hơi lúng túng nói, chúng ta họ Kết. Tể phụ, khóe miệng Triệu Khách giật giật, quyết đoán nhét hài tử vào trong ngực lão nhân, cáo từ. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, đợi sau khi hắn rời khỏi cửa lớn bệnh viện, trong lòng còn đang mắng chửi, ta nói sao lại nhiệt tình như vậy, hóa ra các ngươi cũng không nghĩ ra cái tên gì hay. Sau khi mắng chửi một trận, Triệu Khách cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu không khí của gia đình này chắc cuộc sống sau này của Lôi Mẫu cũng không quá vất vả. Sau đó, Triệu Khách nhìn bầu trời đen như mực lại bắt đầu mờ mịt, lúc này hắn nhớ đến lời của Thái Sơn Đại Đế khi gặp mặt ở trụ sở Toàn Chân Giáo. U Minh Chi Địa, đỉnh U Sơn, hắn lẩm bẩm câu này ở trong miệng, chợt nhớ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra bấm dãy số đã lâu chưa liên lạc của Liêu Thu, bí bo. Bí bo, trong điện thoại không ngừng vang lên tiếng bíp bíp, từ đầu đến cuối không có ai nghe máy. Kỳ quái, chẳng lẽ đổi số, Liêu Thu không nghe máy khiến Triệu Khách rất hoang mang, không có Liêu Thu giúp đỡ, hắn đến U Minh Chi Địa kiểu gì? Trong lúc khó xử, hắn chỉ có thể gọi ra sách tem tìm kiếm chẳng có mục đích gì. Xem có cách gì khác để tham khảo không? Ngay lúc hắn buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm, đột nhiên một món đồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, điều này khiến Triệu Khách khẽ giật mình. Đạo cụ đặc thù, tiền âm phủ. Đây là một tờ tiền âm phủ thần kỳ, đốt nó lên sẽ triệu dẫn sứ giả âm phủ. Chú thích, đừng tùy ý đặt trên người, rất dễ gọi xe đen đến. Thứ này, Triệu Khách lấy ra tờ tiền âm phủ này, nhớ kỹ hình như thứ đồ chơi này là tiền âm phủ mà Liêu Thu nhét cho hắn. Bị hắn tiện tay nhét vào trong sách tem để phủ bụi, nhưng lúc ném vào đó, hình như cũng không có thuộc tính này. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thứ này sẽ triệu dẫn sứ giả âm phủ đến, đây chẳng phải thứ mà hắn cần sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách tìm một chỗ vắng vẻ không có ai, châm lửa đốt tờ tiền âm phủ này. Theo tờ tiền âm phủ dần hóa thành một sợi tro tàn trong ngọn lửa, một luồng gió mát thổi đến từ sau lưng, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, chợt nghe tiếng nhạc quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, trăm năm tu được chung thuyền, ngàn năm tu được, theo tiếng nhạc, Triệu Khách quay đầu nhìn, lại thấy hai ngọn đèn xe sáng loáng chiếu ra từ một luồng sương trắng mơ hồ. Chẳng lẽ, ký hiệu Mercedes quen thuộc, nhạc nền quen thuộc, khóe miệng Triệu Khách giật giật, theo cửa xe từ từ mở ra, Liêu Thu ngậm một điếu xì gà thò đầu ra từ trong xe. Ha ha, ta nói ngày đầu tiên ta khai trương đã có việc làm ăn đến cửa, hóa ra là ngươi. Việc làm ăn? Việc làm ăn gì? Triệu Khách không khỏi tò mò nói, Liêu Thu lại chỉ cái đèn lớn trên trần xe, xe taxi đó, công ty của ta chuyên chạy tuyến đường âm phủ, ta cũng đã đặt tên rồi, gọi là BB Minh Xe. Minh Xe, cho dù là Triệu Khách cũng bị sự to gan của Liêu Thu dọa cho giật mình. Đó là đương nhiên. Ngươi xem đây là lời tuyên truyền của ta, đẹp trai chứ, Liêu Thu chỉ khẩu hiệu tuyên truyền trên cửa xe của mình. Triệu Khách tiến lên trước nhìn, BB Minh Xe, để ngươi dẫn trước con đường đời. À, thật đúng là dẫn trước một đường, Triệu Khách im lặng lắc đầu, mở cửa xe ngồi lên. Triệu ca, chúng ta đi đâu? Ánh mắt Liêu Thu thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt Triệu Khách liếc nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài, thở sâu, vẻ mặt kiên định nói, đỉnh U Sơn. Được rồi. Liêu Thu gật đầu, một chân đạp xuống chân ga. Đồng thời radio trong xe cũng bắt đầu phát ra tiếng vang sột soạt, bài hát Đôi Cánh Vô Hình do Angela biểu diễn đứt quãng truyền ra.